những địa phương khác, quá xa xôi, ta không quản được, nhưng là ta hy vọng Hải Thành trị an, có thể giữ ổn định, các loại vật giá, lòng người, cũng ổn định, không hy vọng thấy bất kỳ loạn giống như. Tôn Trường Lai gật đầu nói, ông chủ yên tâm, những chuyện này chúng ta đều biết nên làm như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.